Chương 2335, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người lực chú ý đều bị mặt vách đá trước mắt này hấp dẫn, cũng không biết có bao nhiêu lão tổ một đôi mắt trợn to lớn, muốn từ mặt vách đá này trông được ra một chút đầu mối. Thật sự có đạo cốt lớn như thế sao? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Cũng có chút trong lòng người không phải 10 phần tin tưởng, mặc dù nói ở trong tệ thú thành đích thật là có đạo cốt, nhưng mọi người biết đạo cốt, vậy cũng chẳng qua là lớn chừng bàn tay mà thôi. Trước mắt mặt vách đá này là bực nào to lớn, thế gian nơi nào có đạo cốt to lớn như vậy đâu. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào sao, mặc dù có chút trong lòng người cảm thấy khó mà tin, nhưng cô độc kiếm thần đều có thể khẳng định đây là một khối đạo cốt, bọn hắn không có lý do gì đi phủ nhận, cái này chỉ sợ là một khối đạo cốt. Qua một hồi lâu đằng sau, bất luận là đồ đao chân thần, hay là vạn tí thiên vương, đều đã có thể khẳng định, đây đích xác là một khối đạo cốt. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng, khối đạo cốt này không khỏi quá mức to lớn đi, ròng rã một mặt vách đá đều là một khối đạo cốt, đây là chuyện làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhưng, bọn hắn trải qua một phen suy nghĩ đằng sau, bọn hắn cũng có thể khẳng định mặt vách đá này đích thật là một khối đạo cốt như vậy, chỉ sợ là thế gian nhất to lớn một khối đạo cốt, đây là nhìn không thấu. Cuối cùng bất luận là đồ đao chân thần, hay là vạn tí thiên vương, bọn hắn đều không thể không chịu thua, trên một điểm này, bọn họ đích xác là không bằng cô độc kiếm thần, nhưng là, cô độc kiếm thần cũng vô pháp hiểu thấu đáo mặt đạo cốt này ảo diệu, hắn cũng cẩn thận đi suy nghĩ, mặc dù không cách nào lĩnh hội, nhưng, hắn không nguyện ý từ bỏ mà thôi, đây là tuyệt thế vô song đạo cốt sao? Ngay cả đồ đao chân thần cùng vạn tí thiên vương đều khẳng định đây là một khối đạo cốt. Tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không lại đi hoài nghi cùng chất vấn mặt vách đá trước mắt này có phải hay không một khối đạo cốt. Ròng rã một mặt vách đá đều là một khối đạo cốt, đó thật là quá rung động tâm thần của mọi người. Có lão tổ hít một hơi lãnh khí, lầm bầm nói ra, truyền ngôn nói, đạo giải chân đế chẳng qua là đạt được một khối đạo cốt lớn chừng bàn tay, liền trở thành kinh diễm nhất chân đế. Nếu là tìm hiểu trước mắt mặt đạo cốt này, đây chẳng phải là vạn thế vô địch, nghĩ đến khả năng như vậy. Không biết bao nhiêu người tim đập thình thịch, không biết bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi, nhưng bất luận bọn hắn như thế nào mở to hai mắt đi xem, cũng khó mà từ trong đó nhìn ra một chút đầu mối. Bị cô độc kiếm thần một lời điểm phá, Võ Băng Ngưng trong nội tâm cũng không khỏi lo lắng, nhưng bây giờ gặp tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên khối đạo cốt này, này mới khiến Võ Băng Ngưng âm thầm thở dài một hơi. Ngay tại thời điểm Võ Băng Ngưng thở dài một hơi, ở thời điểm này Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn nhìn nhau một chút. Hai người bọn họ lập tức đi lên phía trước, nhìn thấy Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn đi lên phía trước, cái này lập tức để Võ Băng Ngưng trong nội tâm rung lên, sự tình nàng nhất lo lắng cuối cùng vẫn phát sinh. Lý Thất Dạ, hôm nay chúng ta thấy một lần sinh tử. Lúc này Bàng Long công tử lạnh lùng quát, có dám hay không đánh với chúng ta một trận? Bàng Long công tử đột nhiên đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ, cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều nhìn nhau một chút, mọi người đều biết. Lúc này Lý Thất Dạ là nhập định ngộ đạo, hắn căn bản là không có khả năng ứng chiến, nhưng mọi người cũng minh bạch, đây là Lý Thất Dạ thời khắc yếu đuối nhất, hắn nhập định ngộ đạo, một khi là bị đánh gãy, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì là thân tử đạo tiêu, không hề nghi ngờ, đây đối với Bàng Long công tử bọn hắn mà nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất, Bàng Long công tử bọn hắn cái gọi là hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến, vậy chỉ bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Bọn hắn chính là thừa dịp một cái cơ hội như vậy đem Lý Thất Dạ trừ bỏ. Về phần vạn tí thiên vương bọn hắn những lão tổ này, thì là ở bên lạnh nhạt quan sát, cũng không gọi ngăn cản Bàng Long công tử bọn hắn. Mặc dù nói, bọn hắn thế hệ trước lão tổ không muốn đi làm loại chuyện này, nhưng có người tuổi trẻ đi làm loại công việc bẩn thỉu này, bọn hắn làm sao vui mà không làm đâu. Nếu như Bàng Long công tử muốn khiêu chiến công tử chúng ta, vậy liền ước định thời gian, địa điểm ước định. Công tử chúng ta nhất định phụng bồi. Võ Băng Ngưng lạnh lùng nói, nếu tùy ý, cũng không bằng xung đột. Kiếm Tôn cười nói ra, vậy liền hiện tại đi, làm gì lại ước định thời gian cùng địa điểm đâu, ta xem ra, nơi này cũng là rất tốt quyết chiến chi địa, ngay ở chỗ này, chính là giờ phút này, phân cao thấp đi, nếu là như vậy, thêm ta một suất. Ma Đao Thái Tử cũng lạnh lùng cười một tiếng nói ra. Gặp Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ đều có liên thủ thừa cơ hội này diệt trừ Lý Thất Dạ dự định, để không ít người âm thầm hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người cũng nhìn nhau một chút, Mặc dù nói có trong lòng người khinh thường ma đao thái tử bọn hắn cách làm, nhưng có một câu chuyện xưa lại nói đến không sai, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ là thời khắc yếu đuối nhất, lúc này không cần mạng hắn, còn đợi khi nào đâu, nhát gan trộm cướp mà thôi. Võ Băng Ngưng lại làm sao không rõ Bạch Ma Đao thái tử ba người bọn họ ý nghĩ đâu, nàng lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, cười lạnh nói ra, tại bên ngoài tệ thú thành, công tử chúng ta một kiếm ra, các ngươi sợ vỡ mật, chạy trối chết, hôm nay đột nhiên tăng lên gan, đơn giản là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Võ Băng Ngưng lời như vậy không thể nghi ngờ là hung hăng bóc thương của Ma Đao thái tử vết bọn họ, ngày đó tại bên ngoài tệ thú thành, Lý Thất Dạ khoái kiếm vừa ra, dọa đến Ma Đao thái tử ba người bọn họ nhượng bộ lui binh, có thể nói là bọn hắn sỉ nhục. Bây giờ bị Võ Băng Ngưng một ngụm nói ra, đó là hung hăng bóc đau xót của bọn họ, để bọn hắn sắc mặt đỏ lên, khó coi tới cực điểm, vừa thẹn vừa giận, thậm chí có thể nói là xấu hổ thành giận. Nữ võ thần, ngươi cùng ma đầu thông đồng làm bậy, đó đã không phải người trong chính đạo, chỉ sợ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiếm Tôn mặt mo đỏ lên, nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, tùy các ngươi nói thế nào. Võ Băng Ngưng lãnh ngạo nhìn chung quanh đám người, quản chi bị người chửi bới danh dự, nàng cũng không quan tâm, cười lạnh một tiếng, nói ra, đã các ngươi muốn khiêu chiến công tử chúng ta, vậy ta đánh với các ngươi một trận chính là, trước qua ta một cửa này. Võ Băng Ngưng đột nhiên một câu muốn khiêu chiến Ma Đao thái tử ba người bọn họ, cái này lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn. Nữ võ thần chính là nữ võ thần, không hổ là Chu Tương võ đình truyền nhân. Có người không khỏi cảm khái một tiếng nói ra, Bàn Long công tử vì đó giận dữ, lạnh giọng nói ra, nữ võ thần, ngươi không khỏi tự cho mình quá cao đi, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình là đối thủ của chúng ta sao? Cái này cũng khó trách Bàn Long công tử trong nội tâm giận dữ, phía trước không lâu, ba người bọn họ liên thủ, không thể giết chết Bình Thành công tử. Cái này khiến Bình Thành công tử uy danh xa đóng tại trên bọn hắn, về sau bọn hắn lại bị Lý Thất Dạ một kiếm sợ quá chạy mất, có thể nói những ngày này bọn hắn nhiều lần xuất thủ đều không thuận, hiện tại lại bị Võ Băng Ngưng như vậy khiêu chiến, đây quả thực là để bọn hắn uy vọng hạ xuống điểm thấp nhất. Phải biết, bọn hắn Tam công tử, đao kiếm song tuyệt, theo đạo lý tới nói là đương kim vạn thống giới tuổi trẻ một không phải cao cấp nhất đỉnh phong nhất tồn tại, bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khiêu chiến. Để bọn hắn uy vọng có chỗ tổn thất, này làm sao không để cho Bàn Long công tử trong nội tâm giận dữ. Hôm nay, nếu như bọn hắn đều đánh không lại Võ Băng Ngưng mà nói, ba người bọn họ không cần tại vạn thống giới đặt chân, các ngươi thử một chút liền biết. Quản chi là lấy một chiến ba, Võ Băng Ngưng cũng y nguyên lãnh ngạo, lạnh lùng nhìn chung quanh ba người bọn họ. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền lãnh giáo một chút nữ võ thần vô thượng võ kỹ. Ma Đao thái tử cười lớn một tiếng. So sánh với Bàn Long công cùng Kiếm Tôn tương đối yêu quý danh tiếng của mình mà nói, Ma Đao thái tử lại tương đối nhìn thoáng được, đã có cơ hội lấy ba đối một, Ma Đao thái tử đương nhiên là sẽ không bỏ qua thời cơ tốt đẹp này. Tốt, vậy chúng ta liền lãnh giáo một chút Chu Tương võ đình tuyệt thế chi thuật. Kiếm Tôn cũng dứt khoát không để ý tới uy vọng danh tiếng gì, cũng cười lạnh một tiếng, keng, lúc này Kiếm Tôn chậm rãi rút ra trường kiếm, hàng quang chiếu rọi, chiếu sáng tất cả mọi người hai mắt. Đáng sợ kiếm mang để cho người ta không dám xem, đã như vậy, thì có cái gì không được. Bàn Long công tử lãnh ngạo cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, nếu nữ võ thần muốn vì ma đầu chôn cùng, chúng ta thành toàn là được. Nói xong oanh một tiếng vang thật lớn, hắn tám cánh tay từ từ nâng lên tám cái trọng bảo, dâng trào ra lực lượng cường đại vô cùng, uy hiếp 10 vạn đại địa. Đây đối với Bàn Long công tử đến, trong nội tâm thật sự là biệt khuất, đầu tiên là có Bình Thành công tử lấy một chiến ba. Hiện tại lại có Võ Băng Ngưng lấy một chiến ba, giống như ba người bọn họ ai cũng có thể khiêu chiến một dạng, bọn hắn nhưng là đương kim thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài nha. Ông một tiếng vang lên, lúc này Ma Đao thái tử cũng là ma đao nơi tay, phun ra nuốt vào lấy ma khí đáng sợ, Ma Đao thái tử cả người hắn đều bị ma khí bao vây lấy, để cho người ta xem xét cũng không khỏi run rẩy một chút. Gặp Ma Đao thái tử ba người bọn họ đều binh khí nơi tay, Võ Băng Ngưng cũng không dám khinh địch. Lần này nàng vậy mà thu hồi trường kiếm của mình, nghe được bang một tiếng vang lên, lúc này nàng đổi một kiện binh khí, chính là một thanh chiến kích nơi tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Bàn Long công tử dẫn đầu tế ra một cái bảo ấn, nhưng hắn bảo ấn này không phải đánh phía Võ Băng Ngưng, hắn bảo ấn là treo cao trên đỉnh đầu của hắn, trũ xuống từng đạo như là thác nước đại đạo pháp tắc, dày đặc đại đạo pháp tắc đem hắn cả người che chở ở trong đó. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, kiếm tôn cũng là tay trái vừa nhất, từng thanh thần kiếm to lớn vô cùng hiển hiện, mỗi một chiếc thần kiếm đều lơ lửng tại hắn quanh thân, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một cái kiếm tường cự đại vô cùng, đem hắn cả người bao vây lấy. Về phần ma đao thái tử, hắn là trực tiếp thi triển ra ẩn trốn chi thuật, lập tức biến mất không thấy. Tại vừa rồi kiếm tôn bọn hắn đều kiến thức qua võ băng ngưng ẩn trốn tập sát chi thuật, cho nên vừa nhấc tay, kiếm tôn bọn hắn liền dùng tư thái phòng ngự, để tránh đột nhiên bị võ băng ngưng đánh lén. Giết, võ băng ngưng nói cũng không nhiều lời, quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt này, kiếm tôn bọn hắn đều mở ra thiên nhãn, chiếu sáng thiên địa, muốn tìm ra võ băng ngưng, nhưng lại không công mà lui. Phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chiến kích đánh xuyên hư không. Ma đao thái tử ẩn trốn lập tức bị bức phải hiện hình, ma đao thái tử thét dài một tiếng, ma đao trong nháy mắt là đao ảnh ngập trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.